Thái cổ cuồng ma, chương 427, Thiên Ma Tiên Tông, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Thiên Ma Tiên Tông, giống như là khốn long tinh thần thủ hộ nhất tộc lục gia. Là thiên ma tinh thần thủ hộ tông môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở bốn đại tinh thần, thường có nhất tông hai thánh tam sơn bốn tiên ngũ tộc nói đến. Đây là bốn đại tinh thần cao cấp nhất phân chia thế lực. Trong đó, tinh thần cổ tông một người cưỡi ngựa trước ngạo thị quần hùng. Theo sát phía sau là hai đại thánh địa, tam đại tiên sơn, tứ đại tiên tông, ngũ đại hoang cổ gia tộc. Những thế lực này phần lớn đều là ngang sức ngang tài. Nội tình đều là thâm hậu vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nói, trừ tinh thần cổ tông ra, còn lại thánh địa, tiên sơn, tiên tông, gia tộc đều là xuất xứ từ ngày xưa tiên vũ giới. Mà Thiên Ma Tiên Tông là thiên ma tinh thần thủ hộ tông môn, cũng là tứ đại tiên tông một trong. Bởi vì ở tiên vũ giới không toái trước, tông chỉ ngay tại thiên ma tinh thần mỗ cái thiên vực trên. Cho nên, Thiên Ma Tiên Tông tông chỉ ngay tại thiên ma tinh thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, những năm gần đây, Thiên Ma Tiên Tông dần dần đem thế lực rời đi tới thiên huyền tinh thần. Mà như hôm nay ma tinh thần Thiên Ma Tiên Tông chủ yếu là tài bồi thế hệ thanh niên. Không giống với những gia tộc khác, Thiên Ma Tiên Tông rộng rãi thu học trò. Cơ hồ thành Thiên Ma tinh thần toàn bộ thanh niên tu sĩ tối hướng tới tông phái. Nhưng thông qua điều kiện so với những tông phái khác muốn hà khắc nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở quần anh tập hợp Thiên Ma Tiên Tông có thể trở thành Thiên Ma Tiên Tông chuẩn thiên ma tử. Bất kể là ngộ tính hay là thực lực phải là nổi trội nhất hạng người. Bạch Long giống chính là Thiên Ma Tiên Tông năm vị chuẩn ma tử một trong. Ngày xưa, Lý Cầu Tử từng đi Thiên Ma Tiên Tông định khiêu chiến qua mấy vị chuẩn thiên ma tử. Nhưng Bạch Long giống chờ năm vị chuẩn thiên ma tử một mực bế quan không ra. Khiến cho Lý Cầu Tử mấy lần vô hụt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuy là chưa bao giờ cùng Thiên Ma Tiên Tông chuẩn thiên ma tử môn giao thủ. Nhưng đối với bọn hắn thực lực, Lý Cầu Tử như lòng bàn tay. Bạch Long giống được thiên yêu thích. Chẳng những trời sinh nắm giữ long tượng lực, còn có hắn người không cách nào so sánh thiên đại khí vận. Tin đồn Bạch Long như là Thiên Ma Tiên Tông cổ tàng bảo các ở bên trong lấy được một khối khỏa thi bố. Mà khỏa thi bố từng khỏa qua tiên cảnh cường giả tối đỉnh thi thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ nơi này khỏa thi bố bên trong, Bạch Long giống lấy được thiên đại tạo hóa. Thực lực ở trên trời Ma Tiên Tông năm vị chuẩn ma từ bên trong nổi trội nhất người. Thậm chí có lời đồn đãi Bạch Long giống bị thiên huyền tinh thần Thiên Ma Tiên Tông thẩm định là thiên ma tử. Tần Vũ nghe được Lý Cầu Tử nói nhỏ. Quay đầu nhìn về phía kia cấp tốc bay tới tu sĩ. Ánh mắt rơi vào người cầm đầu. Khiến Tần Vũ rất ngạc nhiên là người cầm đầu là danh ngũ quan phổ thông. Thần sắc âm trầm thanh niên. Hắn người khoác một món vải thô áo gai. Áo gai nhìn vô cùng lạp tháp, dính đầy không ít tiên huyết. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng áo gai lại cho Tần Vũ một cổ cường đại uy áp. Bọn họ bước nhanh bay tới, lại cho Tần Vũ một cổ toàn bộ thiên địa cũng đảo cuốn tới cảm giác. Thật là lạ người, Tần Vũ ngưng trọng nhìn người cầm đầu, tâm lý bất đắc dĩ. Không nghĩ tới đánh một trận lại dẫn là như thế không loại người bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, Thiên Ma Tiên Tông một đám thanh niên thiên kiêu đến nơi đây. Để cho Tần Vũ trong lòng cảm khái là, đám này thiên kiêu bên trong phần lớn đều là khấu đạo cảnh. Cũng không thiếu nửa bước đạo cảnh tu sĩ. Bất quá mỗi cái như sói như hổ. Chỉ bằng vào khí tức đến xem tất cả không phải là tiên ma cổ tông. Huyết ma cổ tông thiên kiêu có thể so sánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là thiên ma tinh thần thủ hộ tông môn thiên ma tiên tông. Nhìn ra Tần Vũ kinh nghi. Lý cầu tử truyền âm nói. Thủ hộ tông môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ ánh mắt híp lại. Bắt đầu tỉ mỉ quan sát. Ở Tần Vũ quan sát thiên ma tiên tông lúc. Thiên ma tiên tông người cũng đang quan sát Tần Vũ đám người. Đối với Tần Vũ bọn họ chẳng qua là tùy ý mắt nhìn. Căn bản liền không để vào mắt. Sau khi bọn họ ánh mắt rơi vào tiên ma cổ tông thiên kiêu thi thể. Trong đó có thiên kiêu kinh ngạc nói. Xem ra không một chuyến tay không. Có thể để cho Lý cầu tử đại khai sát giới. Cũng không biết nơi này sẽ có cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý cầu tử trong mắt lộ ra một phần bướng bỉnh. Quét mắt Bạch Long giống. Đạo, đi vào nhìn một cái chẳng phải sẽ biết. Bất quá, đầu tiên nói trước, ta nhìn chúng cũng không nên cướp ta. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả nha. Nói xong, Lý cầu tử cũng không đợi thiên ma tiên tông người trả lời. Trực tiếp nhìn về phía Tần Vũ đạo. Lý đại ca, chúng ta vào đi thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ mắt nhìn Lý cầu tử. Đối với Lý cầu tử đột nhiên thay đổi gọi. Đảo không cảm thấy cái gì. Nhưng rơi vào thiên ma tiên tông chúng đệ tử trong tai. Cơ hồ là đá lớn ném bỏ vào bình tĩnh mặt hồ. Khiến cho thiên ma tiên tông đệ tử mỗi cái trợn to hai mắt. Mặt đầy không dám tin. Ha ha, nghe tiếng đã lâu Lý cầu tử kiêu căng khó thuần. Lại không nghĩ rằng cũng không gì hơn cái này. Lại kêu một cái anh biến cảnh tu sĩ vi đại ca. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh biến cảnh đỉnh phong đại ca. Lý cầu tử, chúng ta đây hẳn cũng có tư cách làm đại ca ngươi. Ha ha, Lý cầu tử mặc dù có thể hoành hành thiên ma tinh thần. Không có mấy người có thể dám giết hắn. Nhưng cũng không có nghĩa là đều sợ hắn. Đặc biệt là thiên ma tiên tông thiên kiêu. Ở trình độ nào đó mà nói. Thân phận so với Lý cầu tử không thấp bao nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang lúc mọi người trêu chọc lúc. Bạch Long giống quét mắt Tần Vũ. Nhìn một cái. Ánh mắt của hắn liền không có rời đi qua. Mà là tự tin đánh giá. Đặc biệt là thấy Tần Vũ trên người tiên huyết. Vừa nhìn về phía tiên ma cổ tông thi thể. Trong mắt phất qua vẻ ngạc nhiên. Lý cầu tử cũng không phản bác. Càng không giải thích. Tiếng gọi vương thiên. Liền tiến vào giới chi toái phiến. Tần Vũ theo sát phía sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên ma tiên tông thiên kiêu nhìn cũng chưa từng nhìn huyết ma cổ tông đoàn người. Bay thẳng vào giới chi toái phiến. Làm thần thức khuếch tán. Nhận ra được xích viêm kim nghê thú cùng chu yếm thi thể lúc. Thiên ma tiên tông thiên kiêu đều là khiếp sợ vạn phần đứng lên. Cực hung thú xích viêm kim nghê thú vân vân. Thi thể kia là chu yếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ một chút. Hai con thú dữ này đều là mới chết không lâu ai như vậy phí của trời. Lại đem đầu này chu yếm cho giết. Thiên ma tiên tông thiên kiêu khiếp sợ vạn phần. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này sẽ có chu yếm cùng xích viêm kim nghê thú thi thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang lúc bọn hắn khiếp sợ lúc, Tần Vũ lấy cực hạn tốc độ đem chu yếm thi thể cùng với mặt đất nhuốm máu thổ nhưỡng thu sạch vào nạp hư giới trong. Lại đem kia đại hắc trứng đặt ở chu yếm rỗng tuếch trên cổ. Đúng như Tần Vũ suy đoán. Đại hắc trứng lại đang nhanh chóng hấp thu chu yếm tiên huyết. Giao ra chu yếm thi thể. Ngay tại Tần Vũ nhìn chằm chằm đại hắc trứng lúc. Thiên ma tiên tông có thiên kiêu rơi vào Tần Vũ bên người. Nghiêm nghị quát lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù chu yếm đã chết. Nhưng giá trị như cũ không thể đo lường. Từ dòng máu của nó bên trong có tỷ lệ luyện hóa ra tinh huyết. khi đó rất có thể lấy được số này danh hiệu hồng hoang hung tàn nhất hung thú huyết mạch. Làm sao không để cho Thiên Ma Tiên Tông thiên kiêu không đỏ con mắt? Mà Bạch Long giống từ đầu tới cuối đều là không nói tiếng nào. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Vũ. Không biết đang suy nghĩ gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ chân mày cau lại. Đang muốn nói cái gì? Lại nghe được Lý Cầu Tử cười lạnh nói. Thế nào, con thú dữ này là ta Lý đại ca giết. Bây giờ đảo thành các ngươi. Hắn, anh biến cảnh tu vi có thể giết đầu này Chu Yếm. Lý Cầu Tử ngươi cho chúng ta là 3 tuổi tiểu nhi. Tiểu tử, giao ra Chu Yếm thi thể. Cút đi, một tên mặt đầy hung dữ thiên kiêu nhìn chằm chằm Tần Vũ hung ác nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn ngày này kiêu. Mà là nhìn về phía bay tới huyết ma cổ tông thiên kiêu. Lạnh nhạt mở miệng, chư vị, không biết xích viêm kim nghê thú tiên huyết các ngươi có phải hay không yêu cầu. Nếu không cần, ta hãy thu lấy, tìm chết. Kia mặt đầy hung dữ thiên kiêu mặt đầy vẻ giận dữ. Bị Tần Vũ không nhìn làm hắn nổi trận lôi đình. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như ngươi là nghĩ tưởng đến sò xét ta như vậy ta cho ngươi biết. Trước ta đã chém chết tiên ma cổ tông 28 vị nửa bước đạo cảnh tu sĩ cùng một con đạo cảnh nhất trọng Chu Yếm. Nếu như ngươi cố ý tìm chết, như vậy ta có thể tác thành ngươi. Tần Vũ chợt quay đầu. Hai mắt âm lãnh nhìn chằm chằm mặt đầy hung dữ thiên kiêu. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.